Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, người xuống nông thôn chính là tai họa cô nương. Hôm nay Lưu Du lên đường liền muốn hồi Nam Lăng Thành, tại cái này đế đô sự tình đã không sai biệt lắm xong việc nhi, lại nói đáp ứng Ngụy gia sự tình của bọn họ, cái kia trong lòng đất quyền thi đấu cũng sắp đến rồi. Sáng nay Bí Tử Ca còn điện thoại tới, nói là lần này quyền thi đấu, đối phương địa vị rất mạnh, cần hắn trở về ép một chút trận. Những năm qua, dưới đất quyền thi đấu bắt đầu đêm trước, thế lực khắp nơi đều sẽ gom lại cùng một chỗ, thổn thức một phen, nhưng là cái này cái gọi là thổn thức, vụng trộm lại là đối đầu gay gắt. Cũng nhờ vào đó cơ hội này, tốt tìm hiểu một chút thực lực của đối thủ. Người yên tâm, ta đây liền chuẩn bị trở về, mặc kệ địa vị mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị ta nghiền ép. Lưu Du rất bảo đảm nói với hắn nói. Nói đến cùng, hắn còn không có đem Nam Lăng Thành dẫm mấy lần đây. Vậy liền mượn cơ hội này, chăng hắn một đợt lớn bức. Bí Tử Ca muốn nói lại thôi. Vẫn là rằng, ngài biết không, lần này tới một vị nữ tông sư. Xinh đẹp không? Lưu Du theo bản năng lại hỏi. Khụ khụ, kỳ thật ta muốn nói là, bao nhiêu lợi hại a? Bối cảnh gì a? Nữ tông sư, cái này chơi cũng vui. Tại đế đô đều chưa chắc có mấy tôn, một cái nho nhỏ Nam Lăng Thành, lại trong lòng đất hắc quyền đây, lại có thể kinh động đến nhân vật cấp bậc tông sư. Bí Tử Ca đổ mồ hôi một cái, sau đó, ha ha, cười khổ một cái, biểu thị nam nhân đều hiểu ý nghĩa, người này bối cảnh còn tại điều tra ở giữa. Bí Tử Ca trầm giọng nói, hắn biết rõ Lưu Du thực lực rất lợi hại, nhưng là bao nhiêu lợi hại, liền chưa từng biết được. Có thể tông sư lợi hại, hắn lại biết, liền không có một chút manh mối. Lưu Du hỏi, không phải là từ đế đô đi ra à? Bí Tử Ca khổ khổ, đại ca ngươi về tới trước tốt à? Chuyện này thực không thể nói lung tung à? Trước mắt không có. Chính là, Lưu đại sư a, ngươi có thể cố mau trở lại sao? Nàng khả năng đêm nay muốn tới bái phỏng chúng ta Nam Lăng Thành thế lực. Nói dễ nghe chút chính là bái phỏng, khó nghe chút, tuyệt bích là tới ra oai phủ đầu. A, sâu như vậy a? Lưu Du dây hiểu Bí Tử Ca ý nghĩa, đến ra oai phủ đầu nha. Hiểu hiểu, được. Ta hôm nay liền trở về a. Cúp điện thoại, Lưu Du mắt nhìn xuyên tường nhìn thoáng qua còn đang ngủ say Phan Hạnh Từ. Mẹ bán so, tối hôm qua, thoải mái chết được, không thể lên không thể sơ ta còn không thể nhìn. Hắc hắc, cái kia tắm tiêu hồn tràng diện, cái kia dáng người, cái kia ngực lớn khí, đều bị hắn vừa xem không thể nghi ngờ. Ân. Là thật bổng bổng đát. Tiếp đó, Lưu Du nhẹ giọng tẩy thấu, sau đó rón rén đi vào phòng bếp, làm xong một tô mì. Hắn có thể muốn đi không từ giã. Nam Lăng Thành anh em báo nguy, ta phải trở về trang bức. Sau đó hắn lại lấy xuyên tường phù, xuyên qua Phan Hạnh Tử căn phòng bên trong, nhìn xem vị đại mỹ nữ này tư thế ngủ. Hai chữ, tiêu hồn. Ba chữ, có phát triển liệu, nàng là trùm khăn tắm ngủ, khả năng buổi tối trở mình thời điểm, không để ý, cái kia bộ ngực vải vóc đã xé ra, lộ ra tốt lắm tốt đẹp bạch da thịt, còn có một đầu rãnh sâu câu. Lộc cộc, Lưu Du nuốt nước miếng một cái, âm thầm nói với chính mình, ta chính là tiến đến phê phán, cô gái này. Dáng người quả thực đạt đến mất trí tầng thứ. Hắc hắc, nhìn ngươi đẹp phân thượng, ta đưa ngươi một trận tạo hóa a. Có cơ hội ngủ chung a. Lưu Du ánh mắt nhìn một lần cổ tay đối phương bên trên đối thủ kia liên. Dựa theo chất ngọc, giá trị hẳn là hơn triệu. Hắn đem bên trong một khỏa ngọc thạch hủy đi, sau đó đem một khối bổ sung lôi thuộc tính ngọc thạch mài thành hạt châu. Cùng ban đầu một dạng, lại chụp đến vòng tay bên trên. Đây là pháp khí hộ thân, kiêm một cái cỡ nhỏ lôi tránh pháp trận. Không chỉ có thời khắc mấu chốt hộ mệnh, thậm chí còn có thể phát ra lôi điện chi lực, trọng thương phe địch, cái gọi là người nổi tiếng nhiều thị phi. Đây coi như là đưa nàng một tầng ô dù, tạm thời cho là quen biết một buổi tối, giúp ca kiếm lời 95,000 trang bức giá trị thù lao. Tình cờ gặp đại minh tinh Phan Hạnh Tử, Lưu Du nghênh ngang đi đến trên đường, chuẩn bị đi gặp Trần Giai Lệ, còn có cùng Trần gia người chào hỏi, sau đó phủi mông một cái liền rời đi. Ai, ta hỏi ngươi A Lưu Du nồi lớn nồi. Âm hồn đồng tao bỗng nhúc nhích, là Vũ Cơ thanh âm. Ta nói, ngươi già hơn ta tốt hơn 100 tuổi đây, kêu ta đại ca ca ngươi không cảm thấy quái. Lưu Du khinh bỉ nói, bị con quỷ gọi nồi lớn nồi, trong lòng đủ mùi lạ. Hừ, người ta gặp ngươi soái, có thể a? Vũ Cơ có chút giọng căm hận nói, biết nói chuyện, có ánh mắt, nói ta soái, vài phút có thể a? Vũ Cơ đổ mồ hôi một lần, ngươi một cái tiểu tao hóa, hỏi ngươi tối hôm qua vì sao không thảo nữ nhân kia? Chậc chậc, ngươi không thể nào giật dây ta phạm tội. Ta cho ngươi biết, ca rất người chính trực. Lưu Du chính nghĩa lẫm nhiên nói, ta mẹ nó là cái loại người này sao? Tới ngươi, ngươi xuống nông thôn chính là tai họa cô nương. Vũ Cơ mỹ hảo khí nói, nàng tạo hóa ngàn năm, thấy qua vô số lòng người, âm hiểm xảo trá, ngươi được ta, ta hại ngươi. Nam nhân càng là không có một cái nào đồ tốt, tới gần nữ sinh hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia đương sự. Lan, ta nói ta rất thuần khiết có được hay không? Ta thích tự nguyện, không thích mạnh, giống Trần Giai Lệ dạng này, giống Quan Nhược Thu như vậy. Chậc chậc, nhớ tới ngụm nước đều nhanh chảy, nếu không phải là lần trước Quan Nhược Thu thân thích đến rồi, hắn đã sớm phá tiểu sử nam được không? Mặc dù Phan Hạnh Tử rất vũ mị, rất đầy đủ, rất bốc lửa, nhưng ta là cái loại người này sao? Tuyệt bích không phải a? Đến, Vũ Cơ trực tiếp không phản đối. Phan Hạnh Tử híp mắt một lần mắt, tỉnh, a, ảo giác sao? Nàng xem nhìn trên cổ tay dây xích, mang 10 năm, vừa rồi giống như thấy nó phát một lần quang. Hơn nữa, rất lâu không có chú ý vòng tay nàng, sáng nay sau khi thức dậy, nàng liền muốn là thấy được mới lạ sự vật một dạng. Càng xem càng thích, ân, muốn nói đó là một loại dạng gì thể nghiệm đâu. Cảm giác an toàn a, nàng đã cảm thấy bộ này vòng tay có thể cho nàng cảm giác an toàn. Rửa mặt về sau, nàng mới phát hiện Lưu Du đã rời đi, trên bàn chén kia mặt còn nóng. Bát ép xuống một tấm tờ giấy, mỹ nữ tỷ tỷ, chào buổi sáng nè, cái kia, thực xin lỗi, ta việc gấp nhì phải đi rồi, hữu duyên gặp lại a. Lưu Du Lưu, Phan Hạnh Tử khuôn mặt đó bên trên, lộ ra hứng thú mỉm cười, cái này tiểu phôi đàn, vẫn rất để cho người ta ưa thích, ân a hữu duyên hội gặp lại. Sau đó nàng đem tờ giấy chân mà nặng thu vào. Gặp Trần Hưng, nói rõ phải đi về. Sau đó người thứ hai chính là tìm Trần Giai Lệ. Nhà đầu này trước mắt còn không thể rời đi. Lưu Du ca ngươi phải đi về sao? Trần Giai Lệ rất không muốn. Một mực ôm Lưu Du, ôm thật chặt, đồ đần đây, ta chờ ngươi trở về a. Lưu Du cười nói, sau đó hai người ôm nhau môi thơm 5-6 phút đồng hồ. Lưu Du còn không thành thật sờ soạng một cái, cuối cùng mới thỏa mãn tách ra. Hì hì, nhà đầu ngươi thật đẹp, cũng tốt bổng. Trần Giai Lệ khuôn mặt ửng đỏ ửng đỏ, cúi đầu không nói gì, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Người khác làm sao khen nàng, nàng cũng là cười cười. Bất quá mặt đối với Lưu Du ngọt ngào mập mờ, nàng liền có thể khai tâm rất lâu, giống ngâm mình ở mật quán bên trong một dạng. Ân, Lưu Du Ca chờ ta trở về. Ta liền cho ngươi. Trần Giai Lệ đè thấp lấy thanh âm, trên mặt càng là nóng bỏng đứng lên. Nàng là chuyên môn Lưu Du, Lưu Du lại là nàng nam nhân đầu tiên, cũng là cái cuối cùng nam nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.